kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 36. Nếu như không phải là muốn tiển trạch một cái nói, nữ thì nhìn Tô Đại Nhiên sau khi xuất hiện, cũng mau mau trở về đến Tô Đại Nhiên lưng bên trên. Nàng đầu tiên là hướng về phía Tô Đại Nhiên cái bóng ô ô ô khóc vài tiếng. Đừng lo lắng, người một nhà, biết được ảnh quỷ là người một nhà phía sau. Nữ thi ngẩng đầu hướng về phía xa xa khổng lồ nói đầu thi thể phát sinh ô ô ô khóc tiếng gáy. Đối với nữ thi sức chiến đấu, Tô Đại Nhiên nhìn một chút bốn phía liền hiểu. Một quỷ có thể tàn sát nhiều như vậy quái vật, có thể thấy được nữ thi thực lực cường đại. Nhưng xa xa cái kia dẫn theo đầu cự đại thi thể, lại có thể ngăn trở nữ thi. Từ mới vừa nữ thi cùng nó chống cự trong hình, cũng biết thực lực của nó tuyệt không yếu hơn nữ thi. Cũng may, Tô Đại Nhiên không phải là một người. Sau lưng của hắn còn có hai cái quỷ đồng đội đâu. Nói đầu thi thể cũng chứng kiến Tô Đại Nhiên. Thân thể của nó cực kỳ khổng lồ, mập mạp, hình như là vô số thi thể ghép lại mà thành. Đồng thời tản ra nồng đậm mùi hôi thối. Trong tay nó dẫn theo một viên thối giữa đầu lâu. Thấy không rõ ngũ quan, nhưng có thể chứng kiến vô số chán ghét nhuyễn trùng ở tại thịt vụn trung xuyên toa nhúc nhích. Sau đó, cái kia thối giữa đầu lâu hướng về phía Tô Đại Nhiên bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ. Nồng nặc mùi hôi thối. Thúi Tô Đại Nhiên nhíu chặt mày. Chứng kiến đối phương như thế hung, Tô Đại Nhiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Hít một hơi thật sâu phía sau, cũng là rít lên một tiếng. Nữ thi cũng hướng về phía nói đầu thi thể phát sinh cự đại tiếng khóc. Ảnh quỷ cũng hướng về phía nói đầu thi thể phát sinh một tiếng cô lỗ lỗ cô lỗ lỗ thanh âm. Quay đầu nhìn lại, nhỏ nhỏ cái bóng mạo hiểm nồng đậm huyết thủy. Bầu không khí vào giờ khắc này đọng lại. Cái kia nói đầu thi thể và Tô Đại Nhiên chống cự một lát sau. Ùng ùng chuyển động thân thể. Biến mất ở hành lang phần cuối. Phát sóng trực tiếp gian bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Cùng ta Đại Nhiên ca so hung. Ngươi còn kém xa lắm. Chính phải. Ta Đại Nhiên ca có thể không phải là chiến đấu một mình. Tô Đại Nhiên cũng không có thừa thắng. Xông lên. Nếu như chiến đấu, Tô Đại Nhiên hoàn toàn chắc chắn giải quyết nói đầu thi thể. Nhưng là không có cần thiết này. Chứng kiến đưa nó dọa chạy phía sau, Tô Đại Nhiên quay đầu hướng về phía nữ thi nói ra. Đi, trước tìm ngươi còn lại thân thể. Không trọn vẹn nữ thi sức chiến đấu đều mạnh như thế. Nếu như hoàn chỉnh, tuyệt đối là siêu gia sức đồng đội. Ảnh quỷ bị Tô Đại Nhiên sau khi trọng thương, cũng cần khôi phục một đoạn thời gian. Nói thật, lúc này Tô Đại Nhiên phương này thế lực, cũng không phải là nhất tột cùng. Còn không có ở đệ tam tổng hợp lại y viện đấu đá lung tung. Không nhìn hết thảy tư cách, ở nữ thi chỉ đường dưới, Tô Đại Nhiên rất mau tới đến rồi phòng trị liệu trước cửa. Chứng kiến căn này phòng trị liệu, nữ thi khóc tiếng gáy lớn hơn. Trong mắt oán hận hầu như ngưng thật, ảnh quỷ cũng truyền lại tâm tình bất an. Căn này phòng trị liệu có đai gô quái. Ngay tại lúc đó, một gã da trắng đại hán vùi đầu phi nước đại, nói đầu thi thể sau lưng hắn đấu đá lung tung, đồng thời phát sinh kinh khủng tiếng giống giận dữ. Cả lầu đạo ngọn đèn lóe lên, đồng thời tản ra nồng nặc mùi hôi thối. Mẹ, đây là địa phương quỷ gì? Lần này chết chắc rồi. Đại hán vẻ mặt tan vỡ. Hắn giống như Tô Đại Nhiên là một gã người chơi. Tên là Hanh. Đã trải qua ngũ tràng phó bản, lần này phó bản hung tàn trình độ hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Tại hắn tìm kiếm như thế nào thoát đi đệ tam tổng hợp lại bệnh viện trong lúc, đã kích phát ba cái ẩn tàng nhiệm vụ. Thế nhưng lấy hắn đối với ẩn tàng nhiệm vụ hiểu rõ, bên ngoài hung tàn trình độ quá lớn, sở dĩ hắn dồn dập đều bỏ qua. Đây là ngoạn gia thường thức, tiến nhập kinh dị phó bản phía sau, lấy sống sót hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ là chủ. Ẩn tàng nhiệm vụ không thể tồi tệ hơn đụng. Có thể dù cho như vậy, hắn đều một mực tại chạy trối chết. Nếu không phải thực lực cường đại, hiện tại chết đi từ lâu lâu ngày. Ngày vừa mới rồi, hắn gặp nói đầu thi thể. Chỉ cần liếc mắt, là hắn biết, cái kia không phải là mình có thể đối kháng tồn tại. Ý niệm duy nhất chính là trốn. Nhưng là cái kia nói đầu thi thể không biết vì sao tức giận như vậy. Gắng gượng đuổi hắn vài chục phút. Cái này liền làm cho Hành nội tâm tràn ngập tuyệt vọng. FNCK, lão tử là ném mộ tổ tiên nhà ngươi đúng không? Hành giống giận dưới, tốc độ nhanh hơn, ở quẹo vào dưới. Hắn thấy được đứng ở phòng trị liệu trước cửa Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên tin tức xuất hiện ở trước mặt mình. Đồng đội, là đồng đội, cư nhiên như thế khôi ngô. Nhất định rất mạnh, nếu như liên thủ, còn có hy vọng. Chứng kiến Tô Đại Nhiên hắn phảng phất thấy được thần. Biểu tình kia gọi một cái mừng như điên. Tô Đại Nhiên cũng nghe đến Hành tiếng hô to. Quay đầu nhìn lại. Một cái da trắng đại hán mang theo nét mặt mừng rỡ như điên hướng mình chạy tới. Tại hắn phía sau đuổi theo một con nói đầu thi thể. Nếu như Tô Đại Nhiên nhớ không lầm. Đó là chính mình phía trước dọa lui nói đầu thi thể. Còn không có làm Tô Đại Nhiên bởi vì chứng kiến đồng đội mà lộ ra nụ cười vui vẻ lúc. Hành bỗng nhiên một cái phanh lại. Toàn thân điên cuồng run rẩy, hoảng sợ dựa vào ở trên vách tường. Bởi vì hắn nhìn thấy hung tàn vô cùng Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên cặp kia không hề sinh cơ hai mắt. Khóe miệng hơi cong cười nhạt. Sợ đến Hành run như cầy sấy. Kinh khủng nhất là. Tô Đại Nhiên lưng bên trên nằm úp sấp lấy một không trọn vẹn nữ thi. Nữ thi quay đầu lộ huyết hồng trong mắt nhìn hắn. Cái kia con ngươi oán hận hầu như ngưng thật. Ngoại trừ nữ thi bên ngoài. Hành còn phát hiện Tô Đại Nhiên sau lưng cái bóng. Rõ ràng hơn hai thước quái vật lớn. Lại lộ một đứa bé trai cái bóng. Cái bóng còn bất chợt mạo hiểm tiên huyết. Chỉ cần liếc mắt, Hành liền mặt không có chút máu. Sợ đến vỡ mặt. Đồng đội, đùa gì thế? Tên kia tại sao có thể là đồng đội? Nhất định là kinh dị trò chơi thế giới ra bác. Không sai, nhìn thấy Tô Đại Nhiên một khắc kia. Hành phản ứng đầu tiên chính là kinh dị trò chơi thế giới ra bác. Hiện tại Hành thân hãm tuyệt cảnh. Trước có Tô Đại Nhiên, sau có nói đầu thi thể. Suy tư một lát sau, Hành bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nói đầu thi thể. Nếu như không phải là muốn tuyển trạch một cái nói, hắn tuyển trạch nói đầu thi thể. Quan sát Hành phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng dồn dập rít gào lên. FNCK, đó là cái gì quỷ ngoạn ý? Thiên, Hành streamer chết chắc rồi. Quá kinh khủng, lão tử không dám nhìn. Bái bai các vị, Tô Đại Nhiên nhìn Hành đột nhiên phanh lại. Xoay người xuất ra bổng cầu côn nhằm phía nói đầu thi thể. Dự định cùng nó liều mạng. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên ngây ngẩn cả người. Tùy theo lộ ra một cái biểu tình ngượng ngùng. Lại nói tiếp, chính mình hôm nay hình tượng thật là có điểm khủng bố. Vốn định băng một đêm mình đồng đội. Nhưng là Tô Đại Nhiên có lòng này cũng không cái này lực. Bởi vì, phòng y tế đại môn đẩy ra phía sau. Từ trong nhà tối thui vươn ra hơn 10 song trắng hếu cánh tay. Những cánh tay này gắt gao lôi kéo Tô Đại Nhiên. Nỗ lực đem Tô Đại Nhiên kéo vào đi. Nữ thì cũng hướng về phía phòng y tế phát sinh đinh tai nhức óc khóc tiếng gáy. Toàn thân huyết quản dồn dập cuốn lấy Tô Đại Nhiên. Nỗ lực đem Tô Đại Nhiên kéo trở về. Tô Đại Nhiên mắt cá chân cũng xuất hiện ảnh quỷ bàn tay. Ảnh quỷ cũng nỗ lực đem Tô Đại Nhiên lôi trở lại. Nhưng mà cái này toàn bộ đều là phí công. Theo cánh tay càng ngày càng nhiều. Cái kia không cách nào kháng cự lực lượng. Bỗng nhiên đem Tô Đại Nhiên kéo vào phòng y tế. Phòng y tế đại môn. Phịch một tiếng đóng cửa. Bên ngoài chỉ còn lại có mắt lớn chừng mắt nhỏ Hành cùng nói đầu thi thể. Bọn họ một người một quỷ, dồn dập lui lại mấy bước, dự định rời đi trước đất thị phi này. Sau đó sẽ làm quyết đấu. Vì sao 12 điểm đúng giờ truyền chương 1? Đó là bởi vì ta sợ sáng sớm không lên nổi hoặc là bận quá. Được rồi, phía sau càng thêm đặc sắc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.